Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 309, giải nhiệm. Ồ ha ha, thực sự là đỉnh đầu thần kỳ mũ, Umbridge làm ra vẻ cảm thán. Phát sinh liên tiếp sốc nổi tiếng cười, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ta nhớ tới Beauxbatons học viện cùng Durmstrang học viện, tựa hồ cũng không có phân viện truyền thống. Đúng hay không nên hướng về bọn họ học tập một hồi đây? Có thể điều này có thể để bọn họ càng đoàn kết, càng có lực liên kết. Theo ta được biết, Hogwarts mỗi cái trong học viện, tựa hồ tồn tại rất sâu mâu thuẫn. Có thể hay không là phân viện dẫn đến? Umbridge thao một cái khàn giọng, khiến người ta căm ghét tiếng nói, phân viện cũng sẽ không để đại gia không đoàn kết. Đây chỉ là căn cứ bọn học sinh tính cách. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cũng dễ dàng cho quản lý. McGonagall giáo sư đột nhiên ra hiện tại Dumbledore bên người. Cau mày, dùng nghiêm túc giọng điệu quay về Umbridge nói rằng nàng đối với nữ nhân xấu xí này ấn tượng rất kém cỏi, càng không cần phải nói nàng vừa nãy đối với Hogwarts rất giống chửi bới. Lời giải thích Umbridge không tỏ rõ ý kiến, nàng hiện tại đã bắt đầu vượt qua quy củ, quơ tay múa chân lên, biểu diễn chính mình quyền lực. Trên thực tế ở Bắc Mỹ cũng có một cái ma pháp trường học tên là Ilvermorny, bọn họ cũng phân là 4 cái học viện, phân biệt là lôi điều, mèo báo, địa tinh, rắn nước, đều có từng người đặc thù. Chúng ta rất tương tự, này cũng không phải chúng ta một nhà độc nhất nắm giữ. Bọn họ phát triển cũng tương đối khá. Dumbledore nâng lên chính mình hình bán nguyệt thấu kính, sau đó chậm rãi nói rằng cái này cũng là chúng ta Hogwarts 4 vị người sáng lập ước nguyện ban đầu dung hợp lại cùng nhau. Có thể là bọn họ không muốn nhìn thấy, có thể bảo lưu chính mình đặc sắc. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy là giáo dục then chốt, Dumbledore ý tứ sâu xa nói, nghe vào còn có chút đạo lý. Umbridge rồi mới miễn cưỡng gật gật đầu, chỉ là bị phản bác sau khi tấm kia cóc trên mặt vẻ mặt không lo. Dưới đài đại đa số học sinh cũ cùng tân sinh đều không có phát hiện chủ khách chỗ ngồi có thêm một cái xấu xí nữ nhân, mà là chăm chú nhìn trước mắt đồ ăn bữa tối. Thời gian bắt đầu rồi, các loại mỹ vị món ngon từ trên trời giáng xuống ra hiện tại mâm bên trong. Những học sinh mới trừng lớn con mắt của chính mình, mỗi lần tân sinh nhập học bọn họ đều sẽ có như vậy mới mẻ trải nghiệm. Thịt bò đĩa bánh, đùi dê, nướng bánh mì, thịt bò thận phái, Yorkshire bánh pudding, hạt đậu, rán thịt muối, lạp xưởng, xào trứng gà. Gryffindor bàn dài trước mặt, Hermione móc ra một cái sách nhỏ, một bên kiểm kê, vừa bắt đầu ghi chép lên. Bọn họ chuẩn bị những này nguyên liệu nấu ăn nhất định rất khổ cực. Màu đỏ da trâu vở bên trong trang đầu thủ hành ghi chép liên quan với nuôi trong nhà tiểu tinh linh thực đơn điều tra. Căn cứ chế tác đồ ăn khó dễ trình độ, suy đoán công việc của bọn họ thời điểm trường. Ngươi còn ở quan tâm đám kia nô lệ à? John đưa qua đầu trộm liếc một cái Hermione ở viết gì đó, lườm một cái. Bọn họ không phải nô lệ, bọn họ có hưởng thụ tự do quyền lực. Hermione lúc này nhíu mày, dựa vào lý lẽ biện luận nói, vâng vâng vâng, ta có thể không nhìn thấy qua bọn họ có một chút tranh thủ tự do ý nghĩ. Bọn họ làm nô lệ nên phải khoái hoạt muốn chết đây. John xem thường lắc lắc đầu, sau đó dùng cái muôi từ bàn ăn bên trong múc một muỗng hạt đậu, phóng tới trong bát. Hermione mặt đỏ lên, thân thể bị tức đến run. Harry bị kẹp ở giữa, hắn bây giờ lựa chọn sáng suốt trầm mặc, yên tĩnh dịch trong cái mâm xương cá đầu, đem chúng nó ném tới bàn bên ngoài. Hôm nay cá nướng mùi vị tựa hồ cũng không tệ lắm. Hắn như thế nghĩ đến lúc này Nick suýt mất đầu kéo hắn trong suốt thân thể ở trên trần nhà qua lại lắc lư. Lớp lớn học sinh đúng là đối với này tập mãi thành quen. Tân sinh nhưng là khiếp sợ nhìn con này quỷ hồn, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không ai sẽ thích cùng quỷ hồn đồng thời cùng ăn. Lại một lát sau, các bạn học đều ăn uống no đủ, lễ đường âm thanh dần dần ầm ĩ lên. Lúc này Dumbledore lại một lần đứng lên, vung tay lên, huyền treo trên tường thiết bàn bên trong hỏa diễm. Trong lúc nhất thời hào quang chói lọi, đây là hắn muốn bắt đầu tuyên bố một ít chuyện quan trọng tiệc tối kết thúc. Đồ ăn ở bàn ăn bên trong biến mất rồi. Dumbledore vẻ mặt có chút nghiêm túc, mới học kỳ có một ít sự tình trước hết thông báo đại gia. Hiện tại là phi thường khẩn cấp thời khắc, càng cần phải đối với quy tắc tuân thủ. Dumbledore mở miệng sau đó là lời lẽ tầm thường đề tài, như là rừng cấm cấm địa, còn có mới tăng thêm vi cấm vật phẩm danh sách. Chỉ cần Weasley huynh đệ còn chờ ở cái này trường học một ngày, phiêu cái kia sách nhỏ lên vi cấm vật phẩm ghi chép sẽ không ngừng nghỉ tăng nhanh. Bọn họ có thật nhiều thiên tài giống như trò đùa dài ý nghĩ. Cuồn cuộn không ngừng lúc này sinh đôi không hẹn mà cùng hướng đứng ở một bên người giữ cửa phiêu. Làm cái mặt quỷ, người giữ cửa kia cũng mạnh mẽ về lườm bọn họ một cái. Học kỳ này bọn họ còn có thể phát minh không ít mới đồ vật, đón lấy là thay đổi nhân sự. Dumbledore dừng lại một chút. Alastair Moody tiên sinh sẽ đảm đương hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư. Ừ, lần này là thật sự. Dumbledore cố ý mở ra cái không thế nào buồn cười chuyện cười. Mad Eye Moody lúc này kéo con kia què chân đứng lên đến, gật đầu ra hiệu, chỉ là nhìn qua không cao hứng như vậy. Con kia ma nhãn nhìn quét chu vi học sinh. Những kia vui cười học sinh lập tức câm như hến. Dưới đài vang lên một chút thưa thớt tiếng vỗ tay. Sờ nếp tấm kia vàng như nghệ trên mặt phi thường khó coi. Hắn khát vọng hắc ma pháp phòng ngự khóa dạy học chức vị lại một lần xa sút người khác. Sau đó là cuối cùng một cái, ta đem tạm thời tiếp thu bộ phép thuật ủy thác, không lại quản lý Hogwarts liên quan sự vụ. Tan mất hiệu trưởng chức vụ, toàn trường ồ lên. Bất kể là học sinh vẫn là giáo sư, đại đa số đối với tin tức này khó có thể tin. Sờ nếp ngược lại là vẫn là cái kia phó người chết mặt, nhưng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc vẻ mặt. Có thể Dumbledore đã sớm đem tin tức này nói cho hắn. Ngược lại là McGonagall giáo sư, cái này lão thái thái khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Làm phó hiệu trưởng nàng cũng là vừa mới biết được tin tức này. Những này là giáo đồng nghiên cứu quyết định, ta cũng tiếp nhận rồi. Dumbledore chất phác tiếng nói ở lễ đường vang vọng. Đúng, Dumbledore giáo sư phi thường có cái nhìn đại cục niệm. Umbridge lúc này vỗ tay tán dương, bộ phép thuật sẽ rất mau phái một tên mới thay quyền hiệu trưởng tới đón được Hogwarts liên quan sự vụ. Đúng rồi, ta trước tiên làm một hồi tự giới thiệu mình. Ta là đời mới bộ phép thuật bộ trưởng Dolores Umbridge. Nàng nỗ lực biểu hiện ra chính mình thiện ý, chỉ là Harry luôn cảm thấy nàng cười đến không có ý tốt, nếp nhăn trên mặt khiến người ta sinh yếm. Ở đây rất nhiều học sinh đều là như thế thừa nhận, nàng cười đến thật buồn nôn. John căm ghét nói, trông mặt mà bắt hình dong là không chính xác cách làm. Hermione đàng hoàng trịnh trọng nói thế, nhưng nàng cười đến xác thực rất buồn nôn. Nàng nói bổ sung, điểm ấy ta tán thành ngươi. Chán ghét một người có lúc là không cần lý do khai giảng ngày thứ nhất phải đến không hề tốt tin tức, thực sự khiến người ta không cao hứng nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường